Long Châu, chương 145, tiếp tục trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, tên Vũ Đế Lục Trọng không nhịn được mà thét lên, hắn thân là thủ lĩnh lại để đồng bọn chết ngay trước mắt mà không thể làm gì được nên vô cùng tức giận. Mặc dù biết Hắc Vũ lợi hại nhưng hắn không ngờ tên này lại có thể dễ dàng đồ sát tên nam tử Vũ Đế Tứ Trọng kia như vậy. Vụt, chưa để tên nam tử phẫn nộ xong, một âm thanh xé gió lại vang lên. Hắc Vũ một lần nữa phóng đến phía tên nam tử Vũ Đế Tứ Trọng còn lại, cự thiên kiếm như một cái gậy lớn, cả thân kiếm nện mạnh về phía hắn. Hừ, đừng tưởng ta dễ xơi. Tên nam tử hừ một tiếng. Có thể trước đó Hắc Vũ có thể dễ dàng giết tên nam tử kia bởi vì hắn chủ quan nhưng đã có bài học trước mắt nên tên nam tử này không dám có chút sơ suất nào. Trên tay và hắn lập tức đánh ra một chưởng nghiêm túc đối đầu với lưỡi kiếm. Chưởng ấn nện mạnh vào thân kiếm khiến nó gặp phải cản trở quỹ đạo của kiếm buộc phải dừng lại. Hừ, ngươi coi ta là không khí sao? Tên nam tử Vũ Đế Lục Trọng gầm thét. Hắc Vũ vừa trong nháy mắt giết đi một tên đồng bọn của hắn, giờ lại tiếp tục động thủ với tên còn lại, từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra không có chút gì e sợ hắn khiến tên này cực kỳ tức giận. Dù sao hắn cũng là Vũ Đế Lục Trọng, mặc dù tuổi tác có chút cao nhưng ở trong tông môn cũng là đệ tử thiên tài, kẻ kính nể hắn cũng không ít. Tuy vậy nhưng ở trước mắt thiên tài như Hắc Vũ thì hắn thực sự không đáng một đồng, điều này đã làm tâm trạng hắn cực kỳ khó coi, giờ tên này còn không coi hắn ra gì nên khiến lửa giận của hắn càng bùng phát. Nhân lúc Hắc Vũ còn đang đối kháng với tên nam tử Vũ Đế Tứ Trọng thì lúc này trên tay tên nam tử Vũ Đế Lục Trọng đã điều động lực ra một cái chưởng ấn mạnh mẽ. Chưởng ấn này khác với chưởng lúc nãy, nó đủ khả năng để nghiền chết Hắc Vũ không cho hắn cơ hội chống cự, đây cũng chính là một chưởng toàn lực của hắn. Một chưởng cấp tốc hình thành rồi được đánh ra, vô tận thủy thuộc tính như một cái xoáy nước đem không gian trước mặt hút vào bên trong. Chưởng ấn bay với tốc độ kinh khủng về phía Hắc Vũ, nó đem một cỗ áp lực lớn đè lên người khiến hắn có cảm giác mình khó có thể di chuyển được. Hắc Vũ lúc này vẫn còn đang dây dưa với tên nam tử Vũ Đế Tứ Trọng, cự thiên kiếm vẫn còn bất phân thắng bại với chưởng của tên nam tử. Hắn lúc này cũng đã cảm ứng được sau lưng có một chưởng ấn kinh khủng đang lao tới, chưởng này có thể ngay lập tức đoạt mạng hắn. Bất quá mặc dù chưởng đang tới gần nhưng Hắc Vũ vẫn không rời khỏi vị trí mà vẫn tập trung vào tên nam tử trước mặt. Tên nam tử cũng đã thấy được chưởng ấn đang tới nhưng sắc mặt hắn càng khó hiểu tại sao Hắc Vũ không tránh đi mà vẫn kiên quyết đối đầu với hắn. Hừ, là ngươi tự chọn lấy cái chết. Tên nam tử hừ lên một tiếng sau đó gia tăng lực lượng đem Hắc Vũ đẩy lùi phía sau một đoạn, bản thân hắn cũng mượn theo đó mà bật lùi ra phía sau. Hắn cũng không phải kẻ điên, một chiêu kia cho dù Hắc Vũ có là người bị trúng thì hắn cũng không tránh khỏi trọng thương, tốt nhất nên tránh xa trước. Trong khi bật ra hắn cũng đưa mắt quan sát Hắc Vũ, hắn cũng muốn xem biểu hiện của tên này trước khi chết thì sẽ như thế nào, có chết cũng phải trách tại hắn quá ngu ngốc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên con ngươi tên nam tử đen lại, trong ánh mắt muốn lòi ra của hắn, Hắc Vũ một lần nữa lại sử dụng đến thuấn di, ngay khi chưởng ấn sắp chạm vào hắn lại bỗng nhiên dịch chuyển sang một bên. Bất quá đó chưa phải là điều đáng sợ bởi vì chưởng ấn lúc này không còn ai hứng chịu lại tiếp tục lao băng băng về phía tên nam tử Vũ Đế Tứ Trọng. Cả hắn và tên nam tử Vũ Đế Lục Trọng lần đầu tiên đối đầu với Hắc Vũ nên đã quên mất là hắn có thể sử dụng thuấn di để dịch chuyển. Không, tên nam tử Vũ Đế Lục Trọng lúc này mới kinh hô nhưng tất cả đã quá muộn, toàn bộ chưởng ấn lúc này đã đánh vào người tên nam tử kia. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, cả cơ thể của tên nam tử Vũ Đế Tứ Trọng trong nháy mắt nổ nát thành huyết vụ. Uy lực của vụ nổ không dừng lại mà tiếp tục lan ra tàn phá mọi thứ xung quanh, dư uy từ trường lực của một Vũ Đế Lục Trọng đánh ra là cực kỳ khủng khiếp. Hắc Vũ sau khi sử dụng thuấn di liền lập tức tiếp tục sử dụng tốc hành, thân ảnh rất nhanh đã được cấp tốc rời ra xa mới đem được ảnh hưởng từ công kích giảm xuống mức thấp nhất. Chỉ trong vài chiêu Hắc Vũ đã dễ dàng đồ sát hai tên Vũ Đế Tứ Trọng. Phải nói, từ sau khi hắn được đốm sáng kia cho mượn lực lượng, mặc dù hiện tại nó đã rời đi nhưng đầu óc của Hắc Vũ lúc này lại vô cùng minh mẫn, các giác quan, phản xạ, suy nghĩ đều được cải thiện vô cùng ưu việt mà điều này đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Chính điều này đã giúp cho khả năng chiến đấu của hắn trở nên vô cùng linh hoạt. Bên phía kia tên nam tử Vũ Đế Lục Trọng nhìn xác của tên đồng bọn rồi nhìn sang vũng máu của tên vừa chết kia, sắc mặt hắn lúc này đã trở nên cực kỳ tức giận. Hắc Vũ, mặc kệ ngươi có là thiên tài, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Tên nam tử ánh mắt long lên những sọc máu, sát ý trong lòng hắn hiện tại dâng lên nhưng không phải để trả thù cho hai tên kia mà để rửa nỗi nhục của hắn khi để một tên mới chỉ Vũ Đế Nhị Trọng tung hoành trước mặt mình. Hắc Vũ không quan tâm đến lời nói của tên này, hắn hiện tại đang ra sức lấy đan dược liệu nhét vào miệng, từng khỏa đan dược được nuốt xuống khiến nguyên khí của hắn hồi phục lại từng chút. Sau vài chiêu vừa rồi, đặc biệt là sau hai lần thuấn di, năng lượng của hắn lúc này đã tiêu hao đáng kể, nếu hiện tại không nhanh chóng bổ sung thì tiếp đến hắn sẽ không đủ sức để đánh với tên nam tử còn lại. Những viên đan dược hắn đang nuốt cũng không phải nạp khí đan bình thường, đan dược này tác dụng cũng giống như loại bánh mà trước đây hắn từng dùng, nó có thể ngay lập tức khôi phục cho hắn một lượng nguyên khí nhỏ, đây cũng là do Ánh Dương đã chuẩn bị cho hắn. Tên nam tử Vũ Đế Lục Trọng thấy Hắc Vũ vậy mà tranh thủ ăn đan được thì liền lao đến không cho hắn cơ hội, nếu như để tên này khôi phục lại thì hắn sẽ rất vất vả. Một chưởng trên tay tên nam tử đánh về phía Hắc Vũ khiến hắn không thể đứng im phục dụng đan dược được nữa mà phải chạy đi. Hắn hiện tại cũng không thể nào chờ đợi trưởng ấn áp sát rồi dùng thuấn di được bởi vì nó tiêu hao quá lớn, chỉ riêng một lần thuấn di số lượng nguyên khí cần dùng đến cũng đã sánh ngang với một chiêu thiên thạch phá rồi. Hắc Vũ thi triển tốc hành, thân ảnh cấp tốc di chuyển nhanh chóng tránh trưởng ấn kia, trưởng ấn cũng vừa lúc bay tới quét ngang qua lưng Hắc Vũ, suýt tí nữa thì trúng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy với chênh lệch tu vi hiện tại, nếu chỉ dùng đến tốc hành mà không dùng thuấn di thì Hắc Vũ muốn tránh được trưởng của tên nam tử cần phải có chút may mắn. Hắc Vũ sau khi né được trưởng vẫn tiếp tục nốc cho xong chỗ đan dược còn lại trong bình, miệng hắn lúc này đã phồng to vì chứa đầy đan dược bên trong. Tên nam tử vẫn tiếp tục lao đến phía Hắc Vũ, trưởng đã tụ sẵn trên tay, trong ánh mắt bắn ra một tia sát khí nồng đậm. Trước một trưởng đang đến hắn cũng không thể khinh thường, trưởng ấn này mặc dù chưa phải một kích toàn lực như lúc nãy nhưng cũng đã đủ để diệt sát hắn. Dung nham chỉ, một chỉ đánh ra lập tức hóa thành một tia lửa bắn đi với tốc độ thần tốc hóa cả tầng không khí phía trước trở nên nóng bỏng theo. Thủy trưởng đấu với hỏa chỉ, hai kích khủng bố với hai loại thuộc tính đối đầu nhau, dư uy như một cơn bão lập tức tràn ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy thủy trưởng có thể dễ dàng áp đảo hỏa chỉ của Hắc Vũ, nó nhanh chóng nghiền nát hỏa chỉ rồi tiếp tục lao đi, bất quá lực lượng lúc này cũng đã tiêu hao đáng kể. Hắc Vũ cũng không có gì quá ngạc nhiên, dĩ nhiên với tu vi chênh lệch tận bốn trọng hắn muốn dùng một chiêu phá giải chiêu thức của đối thủ là điều bất khả thi. Trưởng ấn lúc này vẫn đang ập tới, Hắc Vũ bước lên một bước trên cánh tay hắn, dị thuộc tính thạch cấp tốc bao phủ thanh kim hóa hình thạch theo ý niệm của hắn cũng tạm rời khỏi cự thiên kiếm mà bao phủ lấy tay hắn. Dung nham trên nắm đấm lập tức xuất hiện, một chiêu linh hỏa nhất quyền lập tức được đánh ra mang theo uy năng cũng không kém gì so với thiên thạch phá. Linh hỏa nhất quyền vốn là vũ kỹ địa cấp cao giai, nay được thần khí cộng thêm dị thuộc tính thứ hai giúp sức uy lực của nó đã có thể miễn cưỡng so sánh với thiên cấp vũ kỹ như thiên thạch phá đã là không tồi. Hỏa quyền và thủy trưởng lúc này rốt cuộc cũng đối đầu nhau, cả hai phát ra một tiếng ầm lớn sau đó điên cuồng đem lực lượng của nhau thôn phệ, cuối cùng cả hai cũng triệt tiêu lẫn nhau rồi đồng thời tan biến. Phải nhanh giải quyết hắn, Hắc Vũ thầm hô một tiếng. Mặc dù từ nãy đến giờ Hắc Vũ hành động vô cùng nhanh, xử lý hai tên nam tử kia vô cùng gọn nhưng cũng đã tốn không ít thời gian. Tình trạng của Thanh Giang ở trong kia như nào hắn còn chưa biết cho nên hiện tại không thể nào dây dưa thêm với tên nam tử này được. Thông tin donate, ngân hàng BIDV, Phan Văn Tiến, STK, 56.010.001.448.669. Chi nhánh Hải Vân, ngân hàng Agribank, Phan Văn Tiến, STK, 3.903.205.208.607. Chi nhánh Hải Lăng, Quảng Trị, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chuyện, cách chương.